Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1946, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1946, A Hơ Diệp Linh cũng không nói gì, mà ngoan ngoãn nhận thuốc uống hết. Tiểu Lan đứng ngồi không yên, à âm thầm nhìn chằm chằm Diệp Linh, chỉ sợ Diệp Linh mách thế nhưng kỳ quái là, Diệp Linh lại không nói gì. À bỏ thuốc trong canh Cố Dạ Cần, Diệp Linh không quan tâm. Cố Dạ Cần là chồng của cô mà. Diệp Linh đưa cái chén không cho Cố Dạ Cần, cô giơ tay lên lười biếng lười cuốn lọn tóc. Ăn cơm thôi, tôi đói bụng rồi. Trong phòng ăn, Cố Dạ Cần và Diệp Linh bắt đầu ăn cơm chiều. Tiểu Lan đưa canh lên, mỗi người một chén. Tiên sinh, thái thái, đây là canh phu nhân phân phó trưng cho hai người uống lúc còn nóng đi. Tiểu Lan nói, Cố Dạ Cần nhìn Diệp Linh, gần đây khẩu vị của cô đều rất kém, tuy đói bụng nhưng chỉ có ăn một chút cơm tẻ. Lúc này Diệp Linh nhìn lại câu đôi môi đỏ mọng. Cố Tổng, anh nhìn tôi làm cái gì, mau ăn canh đi. Nói rồi Diệp Linh cầm muỗng nhỏ lên, ăn một ngụm canh, cô mặt mày cong cong tán dương. Cố Tổng, mẹ anh sai người trưng canh ngon thật, rất tươi mát. Cố Dạ Cần cũng cầm muỗng nhỏ lên nếm thử một miếng. Diệp Linh hỏi, ngon không? Cố Dạ Cần gật đầu. Ừ, ngon. Một trận bữa cơm kết thúc, Diệp Linh đi lên lầu. Cố Tổng, anh còn phải đến thư phòng làm việc nhỉ? Tôi đi ngủ trước. Cố Dạ Cần vươn cánh tay ôm vòng nhỏ nanh mềm mại của cô, môi mỏng rơi trên khuôn mặt cô. Anh ở cùng em. Diệp Linh nhướng mày liễu tinh xảo hờn dỗi liếc anh. Cố Tổng, tôi tới tháng rồi, không thể chơi với anh, bằng không rất dễ dàng mắc bệnh phụ khoa, nếu như anh có nhu cầu, phải đi tìm người khác chơi rồi. Đôi mị mâu câu nhân của Diệp Linh như có như không nhìn thoáng qua. Hướng Tiểu Lan, Cố Dạ Cần nghiêm phạt bám thắt lưng mềm của cô. À, Diệp Linh đau cho mày, yêu kiều kêu lên trong ngực anh. Tiếng kêu này trực tiếp làm cho vòng hông to lớn của Cố Dạ Cần tê dần, anh vẫn cảm thấy Diệp Linh có tiềm chất làm diễn viên lồng tiếng, chỉ là cô không chịu kêu, một khi cô nguyện ý kêu lên, có thể muốn mệnh đàn ông. Ánh mắt Cố Dạ Cần ám trầm nướng bỏng ấn cô vào trong ngực mình. Cố Tổng, anh thật sự rất thô lỗ, ghét quá, buông ra, anh làm tôi đau rồi. Diệp Linh giãy giụa vòng eo nhỏ như rắn nứa trực tiếp chạy trốn từ trong ngực anh. Cô Dạ Cần đi bắt cô. Thế nhưng Diệp Linh nhanh chóng vào phòng ngủ chính, còn đóng cửa phòng. Cách chương.